Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, kỳ địch lấy yếu. Tất cả mọi người rất hài lòng, dồn dập biểu thị, đúng vậy, chính là Hoàng Siêu, ta đã thấy hắn Kazuha hỏi học quyền, nhất định có bản lĩnh, Diệp Vấn còn đi nhà hắn chỉ điểm hắn luyện quyền. Hoàng sư phó ngươi nên lên a. Dẫn đầu vũ sư đi tới Hoàng Siêu trước người, nói, Hoàng sư phó, tuy là ngươi không có mở võ quán, thế nhưng ngươi cũng là luyện võ, ngươi nên vì chúng ta mọi người cạnh tranh giọng điệu, là gia môn, cho chúng ta cạnh tranh giọng điệu. Hoàng sư phó, nhờ vào ngươi, Hoàng Siêu căn bản không lái qua võ quán, lần này đã bị mọi người công nhận là Hoàng sư phó. Hắn chính là thật say, nghĩ thầm như ta vậy xuống phía dưới, đều muốn thành Hoàng Phi Hồng. Hoàng Siêu tâm lý nói, ta có thể nói thô tục sao? Hắn đứng lên hướng Chu Vi ôm quyền, từ chối nói, các vị đều so với ta già đời, đều là võ quán đường phố sư phó, kinh nghiệm nhiều hơn ta nhiều lắm, ta làm sao dám lên sân khấu bêu xấu. Đoàn người chăm miệng một lời nói, chính là ngươi, ha ha, chẳng lẽ là ta dùng dấu bé nhất đại tông sư dấu lớn bên trong lời kịch gắn qua bước. Hiện tại hồi báo ứng, xác định Hoàng Siêu lên sân khấu, đoàn người lại bắt đầu tranh luận kế tiếp danh ngạch. Hoàng Siêu thấy chứng đau, nói rằng, không cần cãi, tự ta đi tới với hắn đánh. Đoàn người lập tức an tĩnh lại, có người nhỏ giọng nói, Hoàng sư phó. Ngươi được chưa a? A hát, vậy ngươi và ta cùng tiến lên a. Không cần không cần, Hoàng sư phó thực lực, chúng ta tất cả mọi người tin tưởng a. Là không phải, không có ai hưởng ứng hắn. Thoạt nhìn tất cả mọi người rất muốn đem hắn đẩy lên đi. Cái này nhân loại vội vã câm miệng, giúp vào đoàn người phía sau. Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu rất muốn làm ra một cái bạo tẩu manga kinh điển biểu tình. Đầu một người ngửa mặt lên trời gào to, qua loa cỏ. Hoàng Siêu đi lên lôi đài. Lý Chiêu ở một bên cùng Miura giải thích. Cái này nhân loại muốn một mình khiêu chiến ngài. Miura đều hứng thú quan sát Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lạnh lùng nhìn Miura. Trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình. Tranh đấu gần bắt đầu, Hoàng Siêu dựa theo Diệp Vấn giáo sư ôm quyền hành lễ. Đây là một loại lễ nghi, không chỉ có là tôn trọng đối thủ, cũng là đối với mình võ thuật tôn trọng, cho nên cho dù đối mặt Miura, Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu cũng sẽ chiếu quy củ trước ôm quyền. Miura cảm nhận được Hoàng Siêu mang tới áp lực, xa nhau hai chân đứng thẳng. Hơi cúi mình vái chào, hai người mở ra tư thế đấu võ. Hoàng Siêu vô ích niệm lực phòng ngự, hắn nhớ cảm thụ một chút cái này trong phim ảnh cuối cùng boss thực lực. Miura công kích thế đại lực trầm, Hoàng Siêu đã nắm giữ vịnh xuân thủ pháp, lúc này dùng đến cùng Miura đối sách. Hai người cánh tay không ngừng giao kích, bất phân thắng phụ, khí lực thật là lớn. Cứng quá da thịt, những cái này vũ sư thể chất không đủ, căn bản nhịn không được như vậy đụng nhau. Miura đột nhiên nhấc chân, Hoàng Siêu đã sớm chứng kiến đối phương khởi thế, thuận thế hơi ngưỡng liền né tránh, lấy phản ứng của hắn tốc độ. Lúc này miễn là đá một cái, có thể đá trúng Miura bắp đùi, phá hư thăng bằng của hắn. Hoàng Siêu dưới chân khẽ động, rất nhanh lại kiềm chế xuống tới. Hắn ở chỗ này đánh bại Miura, Sato nhất định phải nổ súng. Hắn chỉ có thể dùng niệm lực phản kích, sẽ ở rất nhiều người trước bại lộ niệm lực. Mọi người có thể tiếp thu một cái võ thuật cao thủ. Thế nhưng niệm lực loại vật này đã tiếp cận quái vật cùng yêu pháp. Cho dù là người của đời sau đối mặt một cái có thể ý niệm khống vật người, trong lòng cũng sẽ có xa lánh cảm giác. Hoàng Siêu thu hồi chân, lần nữa lùi lại né tránh Miura hai đá. Thừa dịp hắn hồi khí bỗng nhiên xông lên thiếp thân dồn sức đánh. Hắn một bà khóa lại Miura cẳng tay, dùng tới một điểm ám kình kéo mạnh. Miura cẳng tay đau đớn một hồi, hắn sắc mặt giận dữ, dùng sức vung cánh tay đá vào cẳng chân, muốn phá vỡ Hoàng Siêu tầm cầm. Hai người cánh tay giao thoa, dưới chân được rồi vài chân. Hoàng Siêu mỗi lần phát sau mà đến trước, đem Miura công kích đều đá trở về. Cuối cùng Hoàng Siêu giả vờ trên tay khí lực không đủ, bị Miura tránh thoát. Hắn lúc này đã xác định Miura chỉ là thân thể tố chất cường hãn. Hắn căn bản không hiểu ám kình. Hoàng Siêu tầm cầm, miễn là cánh tay dùng ám kình tiểu biên độ run run, có thể cựa ra. Thế nhưng Miura dùng các loại đại động tác, Hoàng Siêu trong lúc ở chỗ này đã dùng thính kình thủ đoạn thăm dò ra Miura kình lực nắm giữ căn bản không đi. Khó trách hắn sau lại bị Diệp Vấn một hồi dồn sức đánh, cuối cùng trực tiếp đánh thành cầu. Hắn căn bản không biết ám kình cảnh giới, chỉ là xem Diệp Vấn vóc người phổ thông, thoạt nhìn khí lực không lớn, động tác cũng không phải rất nhanh, liền coi chính mình có thể đánh qua Diệp Vấn. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Vấn lực sát thương tất cả đều tại nơi chút thoạt nhìn một dạng đả kích bên trong. Diệp Vấn là một thiên tài võ học, thoạt nhìn hắn giống như một cái một dạng nhanh nhẹn anh hùng. Nhưng mà Diệp Vấn nhưng thật ra là một cái phòng cao huyết dày công kích mang phá vỡ thuộc tí nhim ba. Anh hùng, phòng cao huyết dày mới là Diệp Vấn chân chính con bài chưa lật. Đây là hắn vài chục năm duy trì liên tục luyện công phối hợp dược vật tăng cường thể chất kết quả. Hắn không phải sẽ không bị đánh trúng, chỉ là Diệp Vấn bị đánh ngã còn bảo trì sức chiến đấu. Miura cùng Long Quyển Phong đều đánh tới quá Diệp Vấn, thế nhưng Diệp Vấn không có bị đánh bại, còn có thể các loại phản kích, đem bọn họ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ám kình có thể xuyên thấu cứng cỏi ra phòng ngự, trực tiếp tổn thương gân cốt bắp thịt, tương đương với cho đối phương bỏ thêm tàn phế hiệu quả. Hoàng Siêu đồng dạng là một tim ba anh hùng, hắn cùng thời không bạc dung hợp, cả người thân thể bị thế giới chi lực cải tạo, các hạng tố chất lấy thuộc tính phương thức hoàn toàn bảo trì. Thân thể tố chất của hắn vĩnh viễn bảo trì giá trị cao nhất. Lại có cường đại vận kình kỹ xảo, thật muốn đánh cũng sẽ rất mau đưa Miura đánh thành cầu. Hoàng Siêu lần nữa nhằm phía Miura, tốc độ giảm một đoạn, dường như đã thể lực không đủ. Hắn ngăn lại Miura các loại công kích, cảm thụ Vịnh Xuân các loại đối chiến chiêu thức, chỉ là Miura động tác tốc độ một dạng, căn bản không có để Hoàng Siêu có cảm giác cấp bách. Mà ở mọi người xem đến, Hoàng Siêu đã không có sức đánh trả. Hoàng Siêu cảm thấy các vị trí cơ thể có chút thống khổ, kịch liệt đụng nhau dưới, cánh tay hắn cùng chân cũng xuất hiện bầm tím. Hiện tại ta và Miura, Diệp Vấn bên ngoài thân phòng ngự không có bao nhiêu chênh lệch. Một năm qua này ta thuộc tính căn bản không có tăng, xem ra đây đã là á đủ huấn luyện đạt tới cực hạn. Lần này phản hồi hiện thực, ta muốn thêm một chút căn cốt. Căn cốt cao người đều là thiên phú dị run sợ, tỉ như Kiều Phong thiên sinh thần lực, phối hợp Hàng Long thập bát trưởng, uy lực vô cùng. Ta chỉ là một người thường, luyện đến 30 điểm đã là cực hạn, phải thêm căn cốt đột phá cực giới hạn. Hoàng Siêu tiếp được Miura một cước đá bay, lùi lại mấy bước làm bộ thở dốc. Đối với Miura nói, 3 phút đến rồi. Lý Chiêu thực sự là cơ trí phiên dịch. Hắn đối với Miura nói, hắn nói mình cam bái hạ phong. Miura ánh mắt thâm trầm nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, cảm thấy người này được cho một cái đối thủ. Thế nhưng nếu như toàn lực đối chiến, cũng đánh không lại chính mình. Hắn gật đầu nói, không sai, thưởng hắn 10 túi mét. 333, trên mặt đất bỏ lại 10 cái mễ đài. Miura nói một câu, đem một túi mét đá phải Hoàng Siêu trước mặt. Lý Chiêu ở phía sau nói, hắn nhớ để cho ngươi trở lại. Hoàng Siêu cái này rốt cuộc có thể ở dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thảo luận Diệp Vấn lời kịch. Thật vui vẻ, ta là không vì những thứ này mét tới. Lý Chiêu cơ trí phiên dịch nói. Hắn nói, hắn sẽ trở lại. Hoàng Siêu xoay người rời đi. Miura hô to một tiếng. Lý Chiêu phiên dịch nói. Hắn nhớ biết tên của ngươi. Hoàng Siêu lòng nói. Thì ra đám này ngốc bức cũng đều không hiểu Trung Văn a. Đương nhiên ta cũng không hiểu Nhật Văn. Dựa vào, ta là không phải hẳn là học. Về sau xuyên Việt từng cái thế giới. Làm người Nhật Bản cơ hội nhiều đúng vậy a. Sẽ không Nhật ngữ, liền thẩm vấn cái tin tức đều làm không được đến. Hoàng Siêu quyết định không nói, ta chỉ bất quá là cái Trung Quốc người. Trên mặt hắn lộ ra khách khí biểu tình, nói rằng, ngoan tôn tử, ta là ngươi gia gia. Lồng sắt người bên trong muốn cười lại không dám, lo lắng hại Hoàng Siêu, mình cũng tào ương. Lý Chiêu trên mặt run rẩy một cái, lần nữa phát huy phiên dịch tác dụng. Hắn gọi Hoàng Siêu, cho nên sẽ không nói ngoại ngữ thật đáng sợ. Bị người mắng mà lại không biết. Hoàng Siêu về đến nhà, phát hiện tứ chi có không ít máu ứ động. Tất cả đều là cùng Miura giao chiến lưu lại. Hiện tại Phật núi phòng chống rất nhiều, cho nên Hoàng Siêu đang ở Diệp Vấn gia phụ cận tìm gian phòng chống. Diệp Vấn biết hắn trở về, nhanh lên đến nhà hắn hỏi tình huống. Diệp Vấn chứng kiến Hoàng Siêu thương thế, bưng chậu nước lạnh đặt ở bên cạnh hắn, nói rằng trong nhà cũng không có dược liệu, chỉ có thể dùng nước lạnh thoa một chút. Ngươi làm sao bị đánh thành như vậy? Cái kia Nhật Bản đem quân lực nói rất đủ, kháng đòn năng lực rất mạnh. Hoàng Siêu cho Diệp Vấn miêu tả mình và Miura đánh nhau từng trải. Có đôi khi hắn còn bắt chước Miura cùng Diệp Vấn đối chiêu. Diệp Vấn trong lòng hiểu rõ, âm thầm nghĩ rất nhiều phá giải chiêu thức. Nếu như ngươi dùng tới ám kình, cũng có thể đánh qua hắn. So với võ tràng bên trong tất cả đều là quân Nhật. Người Trung Quốc bị khóa ở một cái trong hành lang. Nếu như đánh bại hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời, Miura đã ở xử lý thương thế. Sato nhìn vô cùng đau lòng, nói rằng, không bằng ta phái người đem cái tên kia giết chết. Miura hung hăng trừng mắt Sato. Ta và so với hắn võ, sau đó ngươi dùng súng đem giết chết. Đó cùng ta chịu thua khác nhau ở chỗ nào? Đêm đó đội du kích thành viên đi tới Hoàng Siêu gia, bắt đầu thương nghị mọi người thu được tình báo. Trừ Phi Long nói, quân Nhật ở Phật Sơn đồn trú rất nhiều người. Tuy là chúng ta gần nhất đội du kích chiêu không ít người, nhưng còn không phải quân Nhật đối thủ. Tập kích Phật Sơn quân Nhật nơi dùng chân không quá thực tế. Hoàng Siêu nói, hôm nay ta được đến tin tức trọng yếu. Quân Nhật tướng quân Miura yêu thích luận võ. Hắn tìm rất nhiều người Trung Quốc cùng Nhật Bản quân nhân luận võ. Ta đi tham gia, Phật Sơn quan chỉ huy Miura cùng Sato đều xuất hiện tại so với võ tràng. Ta thậm chí giao thủ với hắn. Cái kia bên trong đề phòng một dạng, bọn họ phía trước tiến hành soát người. Sau đó đối tay không người Trung Quốc không quá phòng bị. Ta còn nắm chặt trực tiếp trảm thủ Miura cùng Sato. Như vậy sẽ tạo thành cự đại hỗn loạn. Nếu như chúng ta chui vào, không được, cái kia bên trong không gian nhỏ hẹp, mà các đội viên không có súng ống, cũng không phải Nhật Bản binh đối thủ. Trừ Phi Long vỗ tay một cái nói, ai nha, chỉ cần có thể giết chết hai người kia, chính là của chúng ta đại thắng a. Nhưng là như vậy, ngươi tự ra đừng tới, biện pháp này không được. Ngươi nhưng là chúng ta đội du kích chi bảo. Hoàng Siêu nghe được Trừ Phi Long chế giễu hừ một tiếng, nhớ tới điện ảnh tình tiết, nói rằng không muốn vô nghĩa. Miura là một hảo đại hỷ công, tự cao tự đại người. ta đã gây nên hắn chú ý. Hắn nhớ để cho ta lại đi. Ta cố ý không đi. Hắn thì càng muốn cho ta đi. Uy, đừng nói nhiễu khẩu lệnh a. Nghe người vừa nói như thế, Miura chính là một tiện nhân a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.